Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, đặc thù thực vật. Chương 791, đặc thù thực vật. Tần Phong cực nhanh xoay người. Thanh Vương đao lần nữa chặt bỏ. Phốc, một cái lửa đuôi, nhất thời bị chặt xuống. Ngao ô, chấm ngoặc kép, Hổ Vương lần này triệt để phát ra chói tai thảm thiết tiếng kêu. Sau đó cũng không quay đầu lại, về phía trước chạy như điên. Trên bụng của hắn còn có vết thương, ruột đều chạy đến mấy tiết. Thế nhưng tốc độ cũng là hiện tại không có nội lực Tần Phong, căn bản không có biện pháp truy đuổi. Hổ Vương còn là chạy mất. Tần Phong không có nội lực, tự nhiên không đuổi kịp cái kia Hổ Vương. Thế nhưng đối phương bị hắn bức lui, tự nhiên không khả năng trở về. Tập hợp, đi mau. Tần Phong giống giận, những người đó thấy đến Tần Phong mạnh mẽ như vậy, trong lòng ngược lại an định một ít. Người này lợi hại như vậy, nhất định có thể mang chúng ta đi ra đi. Ngược lại bị chết không nhất định là ta. Nhanh, đừng rớt lại phía sau. Một đám người nhao nhao theo trong kiến trúc vật chạy đến, đi theo Tần Phong phía sau. Tần Phong lôi cái kia bị chém xuống lão hổ đuôi, trực tiếp vác ở trên vai của mình. Thú vương khí tức vô cùng cường đại, chỉ cần có những cái này khí tức ở, cái khác cấp bậc thấp dị thú là không dám qua đến tập kích. Tần Phong cầm cái này đuôi cóp, có thể có một phần bảo đảm. Hắn quay đầu, nhìn đứng đám người hỗn loạn, trong đó mấy cái đại nam nhân, ỷ vào người cao mã đại, tự nhiên chiếm cứ Tần Phong sau lưng vị trí. Tần Phong đưa qua chân liền đạp một cái. Dù cho hắn đã khống chế lực đạo, người này vẫn là bị hắn đạp chạy 2 mét rất xa. Đừng làm cho ta lại nói lần thứ hai. Đem nữ nhân cùng hài tử bảo vệ, nam đều cho ta đứng bên ngoài vây. Nhanh lên một chút đi chuyển. Tần Phong hiện tại dù cho không có ý thức lực cùng nội lực, hắn nói cũng lực uy hiếp 10 phần. Ánh mắt của hắn hẹp dài mà sắc bén, ánh mắt đảo qua đoàn người. Những nam nhân kia môn cứ việc trong lòng chửi bới không ngừng, nhưng vẫn là chột dạ, nhao nhao nhường ra vị trí, đem nữ nhân cùng hài tử bảo hộ ở bên trong. Tần Phong mang theo đội ngũ đi ra ngoài. Có lẽ thật sự là cái kia đuôi cọp có tác dụng. Sau đó Tần Phong đều không có gặp phải cái gì dị thú. Đi nửa giờ, rốt cuộc mang đám người đi ra khỏi cửa thành. Nhưng mà làm cảnh sắc bên ngoài xuất hiện thời gian, tất cả mọi người đều sợ ngây người. A, chuyện gì xảy ra? Thành ngoại lúc nào nhiều như vậy bụi cây bụi gai? Cái này nhìn như rừng rậm a. Không khả năng a, ta ruộng lúa còn ở bên kia. Cái này còn đi như thế nào? Muốn đi vào rừng rậm sao? Tất cả mọi người đều mê mang lên. Lúc này liền Tần Phong, sắc mặt cũng thay đổi. Bởi vì ngày hôm qua Tần Phong lúc rời đi, nơi này còn là một mảnh trống trải. Hơn nữa đích thật là Sùng Lạc Thành trồng trọt vườn vị trí. Bây giờ lại bị một mảnh bụi gai rừng rậm bao trùm. Thậm chí, trước đó rừng ở phía xa xe, đều bị cái này bụi gai bao trùm ở. Bạch Ly không gian thông đạo, là muốn dán trọng điệp vị trí mở ra. Mà bây giờ, vị trí này ở mảnh này bụi gai phía sau. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xem. Tần Phong đem đuôi cọp ném xuống đất, như thế có thể bảo chứng chấn nhiếp cái khác dị thú, không cho bọn họ đi tới. Tần Phong cầm Thanh Vương đao, chậm rãi sở hướng mảnh rừng cây kia. Thế nhưng trong lòng hắn mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Vừa lúc đó, 7-8 cái đằng mạn theo rừng cây trong đưa ra ngoài, nhanh chóng đem Tần Phong vây khốn, kéo chuyển tới trong rừng rậm. Tần Phong căn bản không có phản ứng đến. Trong chớp mắt, Tần Phong liền biến mất ở rừng rậm sát biên giới. Những người khác toàn bộ giật nảy mình. A, cái kia đại nhân, sẽ không bị giết chết đi. Trong đám người, nhất thời truyền lại một mảnh bất an thần sắc. Quản Thiện lúc này cũng sắc mặt trắng bệch. Vừa mới cái kia đằng mạn tốc độ, còn có động sau đó tản ra khí tức không khỏi nói cho Quản Thiện. Cái này dị thú thực lực, dĩ nhiên là một cái B2 đoạn dị thú. Nếu như là ở bên trong lực còn ở thời gian, Quản Thiện tuy rằng chưa chắc có thể đối phó cái này dị thú. Thế nhưng chạy trốn lại không thành vấn đề. Thế nhưng hiện tại, Quản Thiện lại biết, đừng nói đối phó, chạy trốn hắn cũng không thể. Lui về phía sau, trước tiên lui về, đi lên tường thành. Mọi người liên tục không ngừng gật đầu, cùng Quản Thiện đi tường thành. Quản Thiện trước khi đi, còn không quên lấy đi cái kia đuôi cọp. Chỉ chớp mắt thời gian, đoàn người liền lui đến không còn một mảnh. Một giờ trước, ngoại giới, Phong Lê nơi tụ tập người, sớm đã đến, nghe nói tổng tài rơi vào trọng điệp trong không gian. Còn là quỷ dị như vậy trọng điệp không gian. Những người này giật nảy mình. Bất quá thấy đến Bạch Ly cũng không lo lắng hình dạng. Nhưng trong lòng thả lỏng lại. Có Bạch Ly ở, thật giống như có người tâm phúc. Bạch đại nhân, tổng tài đại nhân đã đang tập hợp. Giám thị màn hình người vội vã hô. Bạch Ly lập tức cũng đi tới. Người hơi nhiều. Không quan hệ, chỉ cần người tất cả đi ra liền tốt. Bạch Ly nói ra. Chuẩn bị máy phi hành, dây cùng dàn giáo đều chuẩn bị cho tốt. Là, chung quanh đích xác bị biến dị thực vật xâm lấn. Thế nhưng trên bầu trời nhưng không có trở ngại. Cái này đối Bạch Ly mà nói, không có gì khác biệt. Thế nhưng nàng cũng không ngăn những người khác rời đi. Lưu lại, tiết kiệm cản tay cản chân. Bạch Ly đi ra sở chỉ huy, liền muốn bay lên bầu trời. Theo phía trên mở ra không gian bình chướng. Ta khuyên ngươi, trước đừng làm như vậy. Một thanh âm truyền đến. Bạch Ly cảnh giác quay đầu. Phát hiện dĩ nhiên là Z. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Z hiện tại trong ánh mắt đều là cuồng nhiệt vẻ mặt. Lúc này kích động đến muốn cùng người chia sẻ hắn thành quả. Đây thật là một cái thần kỳ địa phương. Ta vừa nãy, có thể phát hiện ghê gớm đồ vật. Cái gì? Bạch Ly theo bản năng hỏi. Cái này đúng lúc là Z muốn chia sẻ. Hắn không kịp chờ đợi lấy ra một cái chân không bình. Bên trong lại có một tiểu tiết đằng mạn. Phi thường nhỏ. Vừa nãy các ngươi hủy diệt cái kia đằng mạn. Vô cùng có ý tứ. Bạch Ly bĩu môi. Có chút không kiên nhẫn. Cho là Z muốn nói điều gì đâu. Nàng hiện tại cũng không có thời gian cùng Z nói chuyện. Bất quá. Z hiển nhiên coi thường Bạch Ly không kiên nhẫn. Tiếp tục nói. Coi như là B đoạn biến dị thực vật. Trong nháy mắt sinh trưởng tốt đến nhất định tình trạng. Cũng là vô cùng đáng sợ. Sở dĩ ta vừa mới len lén thu thập một điểm. Phát hiện loại sinh vật này. Đối với có thể nhận biết. Vô cùng sắc bén. Chỉ cần một chút có thể. Là có thể khỏe mạnh trưởng thành. Z như thế nói. Đi cái chai trong đưa vào một chút năng lượng. Cái kia không có thổ nhưỡng thực vật, nhưng trong nháy mắt tăng vọt, Bạch Ly lại cau mày, mở miệng nói ra, cái này có thể đại biểu cái gì? Z kiên nhẫn giải thích, cái này dị vị diện vô cùng quỷ dị, hoàn toàn không cách nào vận dụng có thể cùng nội lực. Thế nhưng một chút có thể, lại có thể để những thực vật này điên cuồng sinh trưởng. Có đúng hay không đại biểu, bên trong cơ thể của bọn họ. Có hấp thu năng lượng hiệu quả, đặc biệt cái này thực vật, chỉ cần hấp thu trong không khí năng lượng, là đủ rồi. Đây cũng là cái này thực vật, một buổi tối thời gian, là có thể lớn như vậy nguyên nhân. Loại thực vật này đơn giản là côi bảo, nếu như có thể lấy ra đến càng nhiều, có lẽ đối với ta thực nghiệm, có rất lớn tác dụng. Tưởng tượng một chút, nếu như loại năng lực này, dung nhập vào trong nhân loại cơ thể. Có đúng hay không tất cả mọi người đều có thể biến thành năng lực giả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,